cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 14:14, đại tiểu thư có thể gọi em bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, một phần lớn lý do khiến Thần Hy ký hợp đồng chọn gói và bảo đảm với Lê chỉ là vì Thần Hy quá tham lam với cơ thể của Lê chỉ. Nếu thuê nhà ở bên ngoài, đồng nghĩa với việc phải sống dưới sự giám sát của đại tiểu thư. Đến lúc đó sẽ rất bất tiện. Thần Hy nghĩ đến những chiếc túi và quần áo hàng hiệu trong tủ quần áo trong phòng ngủ của mình. Và cảm thấy rất bất tiện. Mặc dù bây giờ Thần Hy không thể sử dụng nó, nhưng nàng vẫn có thể ôm và chạm vào nó khi nàng quay trở lại. Hơn nữa, Thần Hy mơ hồ cảm thấy rằng mối quan hệ giữa việc sống cùng nhau dường như đã thay đổi một chút. Thần Hy đảo mắt nhìn quanh và viện cớ. Em nghĩ như bây giờ đã ổn rồi. Thần Hy hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Lê Chỉ. Giả vờ thoải mái cười nói. Đại tiểu thư lúc nào cũng có thể gọi cho em. Đại tiểu thư gọi em đều sẽ có mặt ở đây. Và khách sạn sẽ không phải lúc nào cũng kín chỗ. Chúng ta không cần tốn thêm một số tiền để thuê thêm nhà ở. Thần Hy rất chu đáo. Tất cả những gì mà nàng nghĩ là làm thế nào để tiết kiệm tiền cho phú bà của mình. Lê Chỉ lặng lẽ nhìn Thần Hy viện cớ. Và từ từ siết chặt những ngón tay đang cầm điện thoại. Lê Chỉ muốn hỏi Thần Hy liệu rằng có phải đang sử dụng mình như một công cụ hay không? Tại sao Thần Hy không đòi hỏi gì ngoài việc thân mật? Nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng. Không mở miệng được. Không biết là bởi vì không đưa tay ra đánh người đang cười. Hay là bởi vì sợ hai người nói chuyện xong còn không chịu nổi. Cảm giác này giống như sự cáu kỉnh vô cớ trước cơn mưa rào mùa hè. Cảm giác ngột ngạt không tìm được lối thoát. Nàng nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy bắt lấy ánh mắt của nàng. Nụ cười thoải mái trên mặt dần dần đông cứng lại. Thần Hy cũng cảm thấy lời bào chữa của mình quá khập khiễng và không thuyết phục. Vì vậy Thần Hy quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của mình với đôi mi giật giật. Nàng không còn đeo túi xách hay quần áo hàng hiệu để có thể phù hợp với đại tiểu thư. Chẳng lẽ sau này ở cùng, nàng cũng không thể chạm vào những thứ đó sao? Mặc dù nửa giờ trước hai người vẫn còn vui vẻ, nhưng tại sao bây giờ trở nên không còn vui vẻ thích thú nữa? Thần Hy vô thức lướt ngón tay trên màn hình. Cảm thấy hơi buồn chán vô cớ. Nếu bây giờ phá vỡ hợp đồng, sau này còn có thể thân mật với đại tiểu thư sao? Cả hai không ai lên tiếng. Bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng. Thần Hy chậm rãi bò đến bên giường lấy quần áo. Nhìn thấy động tác của nàng, Lê Chỉ theo bản năng nhíu chặt lông mày. Trong lòng so với trước kia trống rỗng. Em làm sao vậy? Em mặc quần áo lại. Thần Hy thăm dò hỏi. Chị tựa hồ đang tức giận. Lê Chỉ muốn bác bỏ rằng mình không có. Nhưng Lê Chỉ thực sự đang không vui. Lê Chỉ quay mặt vào màn hình máy tính. Mím môi để không nhìn đến Thần Hy. Đại tiểu thư trông như thế này và không thể biết liệu Thần Hy có được phép đi hay không. Nhưng Thần Hy cảm thấy rằng nếu mình tiếp tục mặc quần áo vào và đi ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ càng tức giận hơn. Kiếm tiền không dễ. Thiến Thiến thở dài. Thần Hy uể oải một hồi, cởi quy, n áo xuống giường, chuẩn bị ngủ. Nàng không muốn thỏa hiệp về vấn đề ra ngoài sống. Không phải là nàng thực sự thiếu tiền. Vì vậy nàng sẽ làm bất cứ điều gì mà phú bà tỷ tỷ nói. Thần Hy nhắm mắt nằm ở trên giường, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm. Đột nhiên cảm thấy quanh người càng nặng. Đó là chắc hẳn là đại tiểu thư tắt đèn ngủ đi. Lê Chỉ khác với Thần Hy. Lê Chỉ ngủ ngon và giữ một động tác để ngủ cả đêm. Thần Hy thoải mái hơn Lê Chỉ. Bình thường khi nàng tỉnh dậy sau khi ngủ, một chân của nàng luôn đặt trên cơ thể của Lê Chỉ. Đang muốn ngủ say, Thần Hy cảm giác được bên người người đều đã nằm xuống. Đột nhiên tỉnh lại, ban đầu buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Nàng ước lượng khoảng cách giữa hai người trên chiếc giường lớn. Cố ý giả vờ lật người, vươn tay đặt lên Lê Chỉ ở bên cạnh. Chỉ cần chạm vào tay Lê Chỉ, trong mắt Thần Hy hiện lên một núi cười đắc ý. Tại nàng vừa định dùng ngón tay út móc lấy ngón tay của Lê Chỉ, Lê Chỉ đột nhiên lật người và mở rộng khoảng cách giữa hai người. Lê chỉ quay lưng về phía Thần Hy. Không nói một lời nào nhưng lại thể hiện ý từ chối rất rõ ràng. Thần Hy ngơ ngác nhìn bóng lưng gầy gò của đối phương. Hồi lâu mới phản ứng lại. Mím môi, cụp mi, rút ngón tay lại ôm vào lòng mình. Trong lòng Thần Hy dâng lên một nỗi bất bình vô lý. Thần Hy lui sang một bên. Đưa lưng về phía Lê chỉ cuộn tròn ngủ rất thành thật. Lê chỉ có chút bối rối. Lê chỉ rất hỗn loạn. Nàng biết rằng hành động vừa rồi của Thần Hy là để tỏ ra yêu ái với mình. Nhưng nàng lại cố tình tránh nó. Mối quan hệ giữa hai người nên rõ ràng. Đó báo dưỡng và được bao dưỡng. Thần Hy không làm gì sai. Và Thần Hy rõ ràng đã hoàn thành nghĩa vụ đầu tiên của mình mà không đi quá xa. Nàng thậm chí còn sẵn sàng chủ động giở trò để giãn hòa như ngày hôm nay. Vậy tại sao bản thân mình còn điều gì không hài lòng? Thần Hy có từ chối đề nghị thuê nhà bên ngoài của mình không? Hay Thần Hy đã quá rõ ràng về mối quan hệ này? Nhưng đây là bao dưỡng. Lê chỉ cảm thấy những gì Thần Hy làm là đúng. Nàng càng cảm thấy khó chịu. Khó chịu không nói nên lời. Nàng ngủ không được. Lẳng lặng nghe phía sau truyền đến tiếng sột soạt. Nàng có thể cảm giác được đến Thần Hy bên giường. Giường trong phòng ngủ chính vốn đã lớn. Hiện tại nàng ngủ một bên. Thần Hy ngủ một bên. Ở giữa chừa ra một khoảng trống. Đủ để ngủ thêm 2-3 người. Lê chỉ siết chặt ngón tay trên thành gối. Lỗ ưng ngực như được bọc một lớp bông thấm nước. Nặng nề đè lên khiến nàng khó thở. Hai người giữ nguyên tư thế ngủ này cho đến rạng sáng. Thần Hy hiếm khi ngủ yên tĩnh như vậy. Nàng không gác chân lên đùi. Cũng không lăn vào vòng tay của Lê chỉ. Lê chỉ ngồi trên giường. Nửa ôm chăn. Ngắm Thần Hy rồi dậy tắm rửa. Chào buổi sáng. Thần Hy chủ động chào đón Lê chỉ. Như thể chuyện không vui tối qua đã được quên hết. Lê chỉ cũng nghĩ như vậy. Nên thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi Lê chỉ nhìn thấy Thần Hy lấy chiếc quy. N lót sạch sẽ từ trong túi sách của mình ra để thay. Và ném thẳng chiếc quần màu đỏ của ngày hôm qua vào thùng rác. Đồng thời giúp mình dọn rác dọc đường. Trước khi Lê chỉ định thần lại để tức giận, nàng đã lấy điện thoại di động ra. Xe em gọi đã đến. Em trở về trước. Thần Hy vẫy tay tạm biệt Lê chỉ với một nụ cười trong khi cầm túi rác. Lê chỉ thẫn thờ nhìn người bước ra khỏi phòng ngủ của mình với mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng mà không ngoảnh lại. Nàng vốn định hôm nay dẫn Thần Hy đi ăn đồ Pháp. Nàng đã nói trợ lý đặt chỗ từ hôm qua. Bây giờ có vẻ như Thần Hy hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Thần Hy thậm chí không muốn Lê chỉ đưa mình trở lại trường học. Lê chỉ ngồi ở trên giường. Nghe thấy tiếng đóng cửa. Phản ứng muộn màng. Thần Hy có thể đang tức giận. Mặc dù Thần Hy không thể hiện rõ ràng. Nhưng có thể cảm nhận được rằng nàng đang tức giận. Lê chỉ vén chăn. Đi chân trần xuống giường. Đi tới cửa sổ kiểu Pháp của phòng khách. Vén một góc rèm nhìn xuống. Không lâu sau, Lê chỉ thấy Thần Hy ra khỏi tòa nhà. Đi đến thùng rác bên ngoài. Nặng nề ném chiếc túi trong tay vào đó. Trước khi Thần Hy lên xe, nàng ấy đột nhiên quay đầu và nhìn về hướng nhà của Lê chỉ. Lê chỉ đột nhiên cảm thấy có lỗi. Và buông tay giữ bức màn. Khe hở lúc này do nàng vén màn lộ ra ban đầu ngay lập tức đóng lại. Lê chỉ đứng trước rèm cửa đóng kín. Tim đập dồn dập, lỗ ưng ngực tê dại. Đoán rằng Thần Hy đã rời đi. Lê chỉ đưa tay lên và nhéo mũi mình rất khó khăn để thở một hơi dài. Mọi thứ có vẻ hơi nghiêm trọng. Thần Hy trực tiếp bắt taxi trở về ký túc xá. Nàng về sớm, Tiếu Tiếu còn chưa dậy. Nhìn thấy Thần Hy dáng vẻ lạnh lùng từ bên ngoài đi vào. Ngẩn người hỏi, Thiến Thiến. Cậu về rồi à, Thần Hy ậm ừ, mở cửa tủ nhìn những chiếc túi hàng hiệu của mình trong tủ. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng chọn chiếc túi mới mua tháng trước và ôm nó trên tay. Nhẹ nhàng chạm vào chất liệu da bê mềm mại của chiếc túi như một đứa trẻ. Ta đã trở lại, ta không đi. Nàng ôm chiếc túi và đăng dòng trạng thái. Mẹ nhớ con chết mất. Tiếu Tiếu ngơ ngác nằm ở giường trên. Cúi đầu nhìn xuống. Cậu sao vậy? Thần Hy chớp chớp mắt. Không có việc gì, tớ có thể làm sao? Nàng khẽ hừ một tiếng. Phụ nữ là cái gì? Túi xách mới là chân ái. Thần Hy nằm trong ký túc xá một lúc lâu. Trong thời gian đó nàng nhận được cuộc gọi từ trưởng nhóm. Thần Hy, cậu có nhớ lần trước chúng ta đóng phim cổ trang hầu gái không? Đạo diễn của họ hình như đang tuyển diễn viên cho buổi biểu diễn trước mặt tất cả các diễn viên phụ. Cậu có muốn thử không? Tuy là một vai nhỏ, nhưng nếu diễn tốt, có thể sẽ có cơ hội nổi tiếng. Thần Hy từ trên giường ngồi thẳng dậy. Đi, nàng xuống giường thu dọn đồ đạc. Chờ tôi nửa tiếng, tôi sẽ tới ngay. Đúng là mối quan hệ không suôn sẻ và sự nghiệp suôn sẻ. Thần Hy nhanh chóng trang điểm và đi ra ngoài. Khi chọn túi xách, nàng thường mang theo chiếc túi vải 20 nhân dân tệ của mình. Hai tay duỗi ra, Thần Hy đột nhiên dừng lại. Xoay người đem nàng yêu thích nhất túi da bò khoác lên vai. Nàng kiểm tra lớp trang điểm của mình trong gương và mỉm cười hài lòng. Hãy nhìn ngôi sao lớn tương lai này. Cho dù cả đêm nàng không ngủ ngon, nàng vẫn ở trạng thái hoàn hảo như vậy. Và sau này nàng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì để thức khuya. Thần Hy gọi một chiếc ô tô và chuẩn bị đến đó càng sớm càng tốt. Vừa đi đến cổng trường, điện thoại của nàng rung lên. Đó là tin nhắn từ đại tiểu thư. Ra ngoài ăn, Thần Hy giật mình. Theo bản năng nhìn lên và thấy xe của Lê Chỉ đang đậu bên ngoài. Lê Chỉ rõ ràng đã nhìn thấy Thần Hy. Thần Hy lông mi khẽ động. Lúc này mới ý thức được. Chính mình vô ý thức dùng cánh tay che đi trên vai túi biểu tượng. Thiến Thiến bị sốc. Nàng mắc bệnh nghề nghiệp đã bao lâu rồi? Nhìn thấy Thần Hy đi về phía cửa, Lê Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Thần Hy tính khí kỳ thật rất tốt. Hẳn là chỉ là lúc sáng ngoài ý muốn. Có lẽ nàng sẽ không tức giận nữa. Lê Chỉ mở cửa xuống xe, chuẩn bị đưa nàng đi ăn đồ Pháp. Thần Hy cách nàng càng ngày càng gần. Lê Chỉ trong mắt hiện lên ý cười. Vừa định chủ động mở miệng thời điểm một chiếc xe gọi xe trực tuyến đột nhiên dừng lại trước mặt Lê Chỉ sau đó. Lê Chỉ nhìn Thần Hy đang đi về phía mình. Mở cửa xe với vẻ mặt thờ ơ và ngồi vào trong đó. Chiếc xe gọi trực tuyến đã chặn đường thành công. Không chậm trễ nửa phút. Trực tiếp lái đi. Ở cổng trường chỉ còn lại tiếng xe cộ và cô gái trẻ không chút biểu cảm. Lê Chỉ dùng ngón tay nắm chặt cửa xe. Vẻ mặt khó coi. Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên. Nàng sốt ruột nhìn xuống. Đó là tin nhắn từ Thần Hy. Chấm. Xin lỗi đại tiểu thư. Ở chương thứ 3 chị đã đồng ý với em. Hai người phải giả vờ không quen biết nhau ở bên ngoài. Vậy, tạm biệt. Chấm chấm. Những lần hôn. Lê Chỉ nhìn đôi môi đỏ mọng nóng bỏng hôn khắp màn hình. Tựa vào xe như nản lòng. Không nửa vời. Nàng có thể đổ lỗi cho ai? Cách chương.